Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2346, Kính Linh Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân bị giam tiến vào phòng giam, Sở Nam đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lại đột nhiên thấy có người đi đến, thình lình chính là Kiếm Tinh Hoàng Tử Hoàng Tử Điện Hạ Sở Nam mang theo các chấp sự được tiền hành lễ. Sở chấp viện vất vả, Kiếm Tinh Hoàng Tử nói một câu, liền trực tiếp đi tới phòng giam kết giới trước. Xuyên thấu qua kết giới nhìn xem bên trong Hàn Sâm, trêu tức nói ra. Thập Lục ca, hiện tại ngươi có cái gì cảm tưởng? Nơi này rất tốt, có ăn có ở, ta đều có chút không muốn đi. Hàn Sâm ngồi ở trên mép giường, thuận miệng nói. Kiếm Tinh Hoàng Tử cười lạnh một tiếng. Bạch Dịch, ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi hoàng tử thân phận, thì thật không ai dám động tới ngươi, có thể để Huyết Kỳ Lân thoát tội sao? Là thì thế nào? Hàn Sâm nằm ở trên giường thử một chút, mặc dù có chút cứng, bất quá đối với một cái người tu hành tới nói, không tính là ảnh hưởng gì. Kiếm Tinh Hoàng Tử đối với Hàn Sâm thái độ rất là khó chịu, chế nhạo nói. Thập Lục ca, ngươi thật đúng là ngây thơ đáng yêu, thiên hình viện như thế nào mặc cho ngươi làm sằng làm bậy chỗ, đừng nói ngươi chỉ là một cái không quan trọng gì hoàng tử, liền xem như thái tử gia, phía trước mấy đời cũng từng có bị đánh vào thiên lao tiền lệ. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, đây là hẳn là. Hàn Sâm nằm ở trên giường thuận miệng nói, tựa như căn bản không quan tâm. Kiếm Tinh Hoàng Tử vốn là tới đây khoe khoang thắng lợi của mình, thế nhưng là Hàn Sâm bộ dáng, để hắn hoàn toàn không có người thắng khoái cảm, trong tâm không khỏi có chút nổi nóng. Hàn Sâm cũng không muốn ngồi tù, mà lại hắn từ Hồ Phi nơi đó biết Kính phu nhân đang điều tra hắn sau, liền biết mình cũng không có khả năng ngồi tù. Bằng không hắn thật bị phán cái vài chục năm, Kính phu nhân còn thế nào điều tra hắn. Kiếm Tinh Hoàng Tử hiển nhiên cũng không biết Kính phu nhân đang điều tra Hàn Sâm sự tình. Ánh mắt trên người Hàn Sâm liếc nhìn, thấy được nằm tại bên giường Huyết Kỳ Lân, lập tức nhíu mày hướng Sở Nam hỏi. Sở chấp viện, ta Thập Lục ca cỡ nào thân phận cao quý, làm sao lên cái phòng đơn đều không có an bài cho hắn. Không cần, ta ở chỗ này thì rất tốt, không đợi Sở Nam trở lại. Hàn Sâm thì mở miệng nói ra. Dù sao cũng là hắn thỉnh cầu Sở Nam giữ Huyết Kỳ Lân lại, lúc này không tốt giả câm vờ điếc. Sở Nam cũng mở miệng nói ra, trước mắt chỉ là giam cầm, để cho tiện thẩm vấn, sở dĩ tạm thời đều an bài tại nơi này. Kiếm Tinh Hoàng Tử nhếch miệng, nhìn xem bên trong Hàn Sâm gằn giọng nói. Bạch Dịch, ngươi sẽ không ngây thơ coi là, chính ngươi tiếp tục chống đỡ thì chẳng có chuyện gì đi. Ta cho ngươi biết. Tù ngươi muốn ngồi, Huyết Kỳ Lân đồng dạng phải chết, ngươi cái gì cũng không làm được, đây chính là cùng ta đối nghịch kết cục. Ngươi quá lợi hại, bội phục. Hàn Sâm nằm ở trên giường, mười phần qua loa vỗ tay nói. Ngươi, Kiếm Tinh Hoàng Tử tức giận, đối với một bên chấp sự phẫn nộ quát. Đem con kia Huyết Kỳ Lân mang ra, đơn độc nhốt lại, hảo hảo chiêu đãi nó. Sở Nam hơi có chút do dự, bất quá vẫn là để chấp sự mở ra phòng giam môn. Sở dĩ do dự, là bởi vì Kiếm Tinh Hoàng Tử đồng thời không có tại Thiên Hình Viện tạm giữ chức, nhưng viện trưởng là Kiếm Tinh Hoàng Tử cậu ruột, đến cũng không tốt ở đây chút sự phía trên làm mất mặt hắn. Lúc nào Thiên Hình Viện biến thành Hoàng Tử Phủ, một cái rất có uy nghiêm thanh âm nữ nhân từ bên ngoài truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiếm Tinh Hoàng Tử cùng Sở Nam nghe được cái thanh âm kia đều là biến sắc, quay người liền thấy một thân cung trang Kính phu nhân đi đến. Sở Nam trong nội tâm phát khổ, Thiên Hình Viện tại Hoàng Cực tộc bên trong là có tiếng Diêm Vương Điện, bình thường vương công quý tộc nghe danh tự đều muốn đường vòng đi chỗ, làm sao hôm nay giống như biến thành quán bar, ai cũng có thể tùy tiện vào tới. Thế nhưng là trước mặt vị này, Sở Nam càng thêm không dám trêu chọc, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Sở Nam gặp qua Kính đại nhân, Kiếm Tinh Hoàng Tử cũng giống như Sở Nam vội vàng tiến lên hành lễ. Tại Hoàng Cực tộc bên trong không thể trêu chọc rất nhiều người, Kính phu nhân càng là danh liệt tam giáp, Kiếm Tinh Hoàng Tử tình nguyện chọc Bạch Hoàng không cao hứng, cũng không nguyện ý đắc tội cái này một vị. Kiếm Tinh Hoàng Tử dù sao cũng là Bạch Hoàng con ruột, Bạch Hoàng coi như nhất thời tức giận, cũng sẽ không đem thật đem hắn thế nào, thế nhưng là Kính phu nhân sẽ rất khó nói. Kính phu nhân là có tiếng hỉ nộ vô thường tâm ngoan thủ lạt. Hoàng Cực tộc trong có không ít quyền nghiêng triều chính đại nhân vật, truyền thuyết đều là hủy trong tay Kính phu nhân. Sở chấp viện, Thập Lục hoàng tử tại sao lại ở chỗ này? Kính phu nhân nhìn thoáng qua phòng giam Hàn Sâm nói, Hoàng cô mẫu, thập lục ca hắn dung túng kỵ sĩ tại đế viên ở trong. Kiếm tinh hoàng tử liền vội vàng tiến lên nói, Kiếm tinh, người cái gì tại thiên hình viện nhậm chức? Kính phu nhân xoay người lại, nhìn kiếm tinh hoàng tử nhìn một cái. Kiếm tinh hoàng tử lập tức lạnh cả tim, nói liền nói không được nữa, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt lên. Hồi bẩm kính đại nhân, chỉ là có chút tình huống cần mời thập lục hoàng tử điện hạ trở lại hiệp trợ điều tra. Sở Nam nghe kính phu nhân ngữ khí, liền biết sự tình có biến, không dám đem lời nói chết. Ta cũng có chút sự tình cần Bạch Dịch hiệp trợ, người ta trước hết mang đi. Kính phu nhân nói xong, bên người có đã có người đi vào, đem Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân mang ra ngoài. Kính phu nhân, cái này, Sở Nam chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, thả cũng không xong, không thả cũng không phải. Hoàng cô mẫu, đế viên sát sinh là trọng tội. Kiếm tinh hoàng tử nhất thời trong tâm sốt ruột, ngăn ở kính phu nhân trước mặt. Đúng vào lúc này, Sở Nam máy truyền tin vang lên, Sở Nam nhìn một chút dãy số, tiếp thông sau nói vài câu, tắt máy truyền tin vội vàng nói với kính phu nhân. Nguyên lai kính đại nhân đã hướng viện trưởng bắt chuyện qua, làm sao không nói sớm, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau tránh ra, đừng lầm kính đại nhân chuyện quan trọng. Kính phu nhân nhìn cũng không nhìn trước mặt kiếm tinh hoàng tử nhìn một cái, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Lão đệ, xem ra ca ca là không thời gian xem ngươi biểu diễn, lần sau lại nghĩ diễn kịch, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, ta nhất định rút cho ngươi thời gian cổ động. Hàn Sâm đi đến kiếm tinh hoàng tử trước mặt lúc, đưa tay sửa sang lại cổ áo của hắn, cười nói một câu, sau đó mới mang theo Huyết Kỳ Lân nghênh ngang rời đi. Tên hỗn đản kia! Kiếm tinh hoàng tử tức đều nhanh muốn phun lửa, khuôn mặt vặn vẹo lợi hại. Làm sao, không cảm ơn ta cứu được ngươi sao? Kính phu nhân đem Hàn Sâm dẫn tới một cỗ xe thú xe dương ở trong, nhìn xem ngồi tại đối diện Hàn Sâm nói. Hoàng cô mẫu chỉ là tạm thời cho ta mượn đi ra hiệp trợ công tác, sự tình xong còn biết đưa trở về, chất nhi không biết có cái gì nên tạ chỗ. Hàn Sâm nhìn xem kính phu nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân thần sắc lạnh xuống, mặt giống như rét lạnh nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm, ngươi hảo gan to, sát hoàng tử đã là tội chết, ngươi lại còn dám giả mạo hoàng tử, quả nhiên là gan to bằng trời không biết sống chết. Hàn Sâm nghe chấn động trong lòng, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh nói. Hoàng cô mẫu lời này của ngươi là có ý gì? Chất nhi thật không hiểu. Kính phu nhân sắc mặt không động, chỉ Hàn Sâm trên ngón tay chiếc nhẫn kia nói ra. Hàn Sâm, trên tay ngươi chiếc nhẫn là từ đâu mà đến? Là Hàn Sâm chi vật, ta đồng hóa thân thể của hắn sau đoạt được. Hàn Sâm đáp, kính phu nhân lập tức cười lạnh nói ra, ngươi có biết chiếc nhẫn kia tên là kính linh chi nhãn, có thể chiếu người linh hồn, ngươi nếu là Bạch Dịch, thì đối với kính linh chi nhãn chiếu bên trên vừa chiếu, xem bên trong chiếu ra linh hồn là ngươi Hàn Sâm hay là thập lục hoàng tử Bạch Dịch. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn, cách chương.